Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1210, thời gian ngắn bộc phát chiến đấu. Ikkyo, Ikkyo, phanh, phanh, hoắc thêm những cái kia người ái mộ còn chưa hô xong. Kyogre các nàng liền ngồi không yên, từng cái buông ra cuống họng gầm thét lên tiếng. Chỉ bất quá, tại Kyogre mấy người các nàng vừa mới mở miệng hô lên âm thanh thời điểm. Các nàng quanh mình những người kia tất cả đều nghiêng đầu ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả cái này dưới đất khất phía trên những cái kia đèn màu. Từng cái toàn bộ sụp đổ, mà Kyogre các nàng cũng phát hiện không đúng. Lập tức quát ở miệng nhỏ lui lại mấy bước, nhào nhào giấu đến kết lần sau lưng. Ikkyo là triệt để quát ngạch im lặng, vừa nói để các nàng không cần quấy rối. Kết quả là tới này ra, cái này tính là gì? Còn muốn hay không đánh? Roxy cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại nhìn về phía Groudon, cặp mắt của các nàng dần dần tỏa ánh sáng. Giống như là phát hiện cái gì đại lục mới. Ikkyo đồng dạng phát hiện điểm ấy. Sâu cảm giác không ổn ngoác hô lớn. Chiến đấu bắt đầu đi. Sau khi kết thúc ta sẽ bồi thường những cái kia đèn tiền. Ngươi tìm người đem những cái kia té xỉu khiêng đi là được. Đến tận đây, Roxy đành phải tạm thời đem thả xuống ý nghĩ trong lòng. Hướng phía dưới đài một số người vẫy tay. Tùy theo phất tay hô lớn. Như vậy, ta tuyên bố, chiến đấu bắt đầu. Thượng. Theo Roxy thanh âm rơi xuống, nàng Pokemon tất cả đều hướng phía Ikkyo bên kia phóng đi. Hoàn toàn không cần Roxy chỉ huy sử dụng kỹ năng gì. Đứng mũi chịu sào chính là một cái kỳ hoa Corphing. Nó sử dụng gyro bô tốc độ. Quả là nhanh thật, xin lỗi Corphing cái chủng tộc này. Tiếp theo là Scolipede cùng Crobat. Nó hay một cái sử dụng nhấp nhô xông tới một cái trực tiếp sử xuất dũng mãnh công loại này hề. Flying đại chiêu, sau cùng Gabodor, Seviper, Drapion, vẻn vẹn chạy một khoảng cách liền ngừng lại. Gần như cùng nhau dùng ra Venusaur, Slash loại này viễn trình chiêu thức. Ikkyo bên này cứ việc không có hạ lệnh, nhưng Infernape bọn chúng vẫn là đại khái y theo vừa rồi Ikkyo nói như vậy hành động. Imbo trước hết nhất tiến lên trước mấy bước, xem ra là dự định thay chúng Pokemon ngăn trở những cái kia viễn trình tổn thương. Tuy nói Imbo phòng ngự thậm chí đặc phòng cũng không phải là rất cao, nhưng nó thể lực nhiều, vẻn vẹn một đợt tổn thương, có lẽ vẫn là có thể tiếp nhận xuống tới. Oswald, Lavesta, nó cơ hồ cùng nhau dùng ra Hydro Pump cùng Flamethrower. Nhắm chuẩn chính là Crobat, thoạt nhìn là muốn ngăn cản hạ Crobat tiến công tốc độ. Infernape cùng Zeraora liếc mắt nhìn nhau, một cái đầu đỉnh toát ra ngọn lửa màu xanh, một cái nhấc chảo ngưng tụ màu lam dòng điện, thoạt nhìn là chuẩn bị phóng đại chiêu. Dựa theo Ikkyo nói tới như thế, trong thời gian ngắn nhất, đem một hai đuổi ra cục. Sau cùng Pheromosa ngược lại là ghi nhớ Ikkyo mệnh lệnh, lách qua một đám Pokemon, phi nước đại hướng Gabodor bọn chúng mấy cái, dự định trước đi quấy rối một đoạn thời gian, cho Infernape bọn chúng tranh thủ đầy đủ thời gian chiến đấu. Ầm ầm, ngay tại chiêu thức phát ra, Pokemon nhóm va chạm nhau một khắc này thời điểm, lấy sân khấu làm trung tâm. Nhất thời tràn ra một trận mãnh liệt sóng xung kích, thuận tiện nhấc lên bao trùm ở toàn bộ sân khấu cho bụi. Còn có thể từ cho bụi bên ngoài nhìn thấy bên trong các loại điện quang ánh lửa lấp lóe. Cũng không đợi cho bụi tán đi, trong đó mấy cái Pokemon liền bay ngược ra sương mù. Là Oswald, Corphing còn có Scolipede, lúc này giữa sân cũng coi là bình tĩnh trở lại. Đoán chừng Pokemon nhóm đều ở vào tình trạng rằng co. Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo xuất ra Pokebo, khai tỏ ánh sáng lộ ra đã nghiêng đầu té xỉu Oswald thu về. đi theo nhìn về phía sân khấu chính giữa. Roxy bên kia cũng đồng dạng là đem Corfin cùng Scolipid thu về. Không bao lâu, sương mù chậm rãi tản ra. Tất cả mọi người nhìn thấy trong sân kết quả. Ikkyo bên này Pokemon, Imbo chính một tay chống đất, từng ngụm thở dốc. Rõ ràng là che lại tại nó bên người Lavesta. Infernape cùng Zeraora đứng chung một chỗ, cùng đối phương Drapion cùng Gabodor giằng co. Feromosa mặc dù đứng thẳng tại giữa sân, nhưng lại có chút mơ màng muốn đổ tư thế. Trên mặt còn có chút tím ý, rõ ràng là trúng độc, mà hạ độc người, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là tại Feromosa cách đó không xa Seviper. Tổng thể tới nói, vừa rồi đợt thứ nhất va chạm kết quả, thoạt nhìn là Ikkyo bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế thật đúng là khó mà nói, bởi vì Imbo, Feromosa rõ ràng không có nhiều tái chiến khí lực. Trái lại Roxy bên kia, trừ bỏ bị Infernape cùng Zeraora đánh ngất xỉu, Corfin cùng Scolipid cơ bản đều không chút hao phí thể lực, thậm chí sử dụng Brave Bird Crobat, nhìn đều tinh thần tràn đầy. Bất quá, kết quả này cũng không ra Ikkyo đoán trước, thậm chí có thể nói là bình thường nhất kết quả. Im mà bọn chúng không có ngay đầu tiên mất đi sức chiến đấu đã đầy đủ, tiếp xuống chờ đợi Infernape cùng Zeraora phát lực liền có thể Roxy dò xét vài lần trong sân tình. Huống, đối Ikkyo cười khẽ một tiếng nói, không tệ lắm, thế mà chỉ có một tái Osaurus mất đi sức chiến đấu. Khục, không cần nhiều lãng phí thời gian, tiếp tục chiến đấu, Ikkyo rút lui bĩu môi, phất tay chỉ hướng trong sân Crobat hô to. Bên trên, tại Ikkyo vừa dứt lời, Zeraora liền đã ở xung quanh người bao trùm một tầng dòng điện xông tới. Mà tại Zeraora bên người Infernape, thì là nhắm ngay Gabodor bọn chúng phun ra một đường ngọn lửa màu xanh. Rõ ràng là ngăn cản chi ý, Imbo phí sức đứng người lên, ở xung quanh người giấy lên một tầng hỏa diễm về sau. Lập tức thay đổi phương vị phóng tới Gabodor. Thậm chí đều không để ý Infernape cái kia phạm vi lớn Blue Flare. Xem ra Imbo cũng minh bạch nó thể lực. Đây là dự định làm sau cùng phản công. Lavesta thần sắc có chút dừng lại. Tiếp lấy nghĩ thông suốt cái gì giống như. Ở xung quanh người đồng dạng giấy lên một tầng hỏa diễm. Đồng thời còn lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một chữ. Nhắm ngay Drapion xông tới. Feromosa phía bên kia cũng cưỡng chế thân thể khó chịu, một cái xoay người vòng quanh Seviper bắt đầu chạy, tiếp tục dựa theo Ikkyo nói, tranh thủ thêm thời gian, Roxy bên kia Pokemon cũng sẽ không ngồi không chờ đợi, nhào nhào dùng ra chiêu thức đánh trả, nhất là bị Ikkyo chỉ Crobat, thế mà nhẫn tâm lại một lần sử dụng dũng mãnh công. Hoàn toàn không để ý dũng mãnh công mang đến phản thương. Không lần đụng chạm này ngược lại không có nhấc lên bao nhiêu sương mù. Đại khái là bởi vì lần này Pokemon nhóm cơ bản đều lựa chọn cận thân chiến đấu. Cũng sẽ không có viễn trình chiêu thức va chạm bạo tạc. Cho nên, va chạm kết quả tự nhiên hiện ra tại trong mắt mọi người. Imbo cùng Lavesta gần bình tặng đầu người trùng kích. Cố nhiên cho bụi ít núi cùng Drapion mang đến nhất định tổn thương. Thế nhưng bị Gabodor cùng Drapion bắt lấy một trận phản đánh. Triệt để mất đi sức chiến đấu. Feromosa ngược lại là có chút không may. Vừa mới tránh đi trên mặt đất lưu lại nọc độc. Liền không cẩn thận bị Infernape Blue Flare cho đốt tới. Trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Zeraora bên kia. Tại chịu đựng hạ Crobat trùng kích về sau, nắm lấy Crobat cánh một trận Thunderpunch phản kích, ngạnh sinh sinh đem Crobat đánh ngã xuống đất, mà Seviper bên kia bởi vì đưa ra tay muốn cứu viện, nhưng lại bị Infernape Blue Flare cùng nhau ngăn cản lại. Hiện tại, Ikkyo bên này còn sót lại sức chiến đấu chỉ có Infernape cùng Zeraora. Roxy bên kia còn thừa lại chiến lược Gabodor, Drapion, Seviper cho vị thương tổn cũng không nhiều. Dạng này vừa so sánh về số lượng ưu khuyết quá mức rõ ràng. Vất vả các ngươi. Ikkyo đem ba cái Pokemon thu về sau, nhìn về phía giữa sân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả này đã tránh khỏi Infernape cùng Zeraora bị vây công. Kết quả cuối cùng đã nhất định, chỉ còn ba cái, dạng này cũng thuận tiện chỉ huy. Roxy đem Crobat thu về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo cười to nói, không sai, người cái này hai cái Pokemon thực lực rất mạnh, một đối một, ít nhất có thể đánh bại ta trong đó một cái chủ lực. Nhưng bây giờ, nha, trận chiến đấu này thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng công kích hỏa lực rất mạnh, ta thích. Lần sau ngươi tới khiêu chiến thời điểm, còn có thể tiếp tục dùng loại mô thức này. Ai thắng ai bại còn khó nói. Đừng như vậy sớm kết luận. Ikkyo khẽ cười một tiếng, trong lòng đối cường hóa chiếc nhẫn mặc niệm một tiếng về sau. Kéo tay áo trái nắm chặt trên cổ tay trái Power Ring. Muốn để Infernape cùng Zeraora thắng được trận chiến đấu này, thời gian này tự nhiên là càng ngắn càng tốt, tránh khỏi xuất hiện cái gì không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Mà muốn thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, làm như vậy pháp chỉ có hai. Thứ nhất, để Infernape cùng Zeraora sử dụng Fusion Flare cùng Fusion Bow. Nếu là cái này hai chiêu có thể dung hợp thành công, cái kia uy lực không cần nhiều lời. Thứ hai, liền là Ikkyo hiện đang sử dụng biện pháp dùng sức mạnh hóa chiếc nhẫn tăng cường Infernape, sau đó để Zeraora sử dụng Z chiêu thức, xem như đánh một đợt bộc phát. Cho nên Ikkyo cũng coi là nghĩ kỹ trước dùng cái thứ hai, đoán chừng một đợt tập kích hẳn là có thể giải quyết hết bên trong một cái, đến lúc đó lại để bọn chúng sử dụng dung hợp chiêu thức. Thắng được trận chiến đấu này, cũng coi là Infernape cùng Zeraora sơ bộ hợp tác một cái thí nghiệm. Tuy nói Infernape cùng Zeraora vẫn luôn không cách nào rất tốt phối hợp, nhưng Ikkyo biết đến rất rõ ràng, tại loại này đối mặt loại tiêu chuẩn này địch nhân, thế nhưng là dễ dàng nhất phối hợp thời điểm, coi đây là thời cơ không thể tốt hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.